Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 27, bữa sáng. Góc truyện audio.com. Harry phất tay để nhóm gia tinh tiếp tục công việc, sau đó liền bắt đầu thuần thục nấu ăn sớm một chút. Vành mắt Snape thâm đen quyển rất lớn, hẳn là đêm không ngủ cần ăn một ít gì đó nóng hổi. Dễ nuốt, nhớ rõ dượng Vernon nếu xã giao cả đêm, dì Petunia sẽ làm súp nấm. Cậu cũng làm được, ngoài ra còn cần dinh dưỡng, cà chua nướng, xúc xích bò, khoai tây chiên và bánh mì mới ra lò. Tuy rằng tay nghề không như các gia tinh, nhưng Harry muốn bày tỏ cảm ơn đều chứa dựng bên trong công việc. Cẩn thận cầm khay đồ ăn thi triển Invisibilio trở lại phòng ngủ của Snape. Cậu bé vàng Gryffindor đem khay đặt bàn, sau đó bắt đầu dọn dẹp buổi sáng. Cửa sổ ở hầm đều là ma pháp tạo ra, nhưng là lại vẫn phản ứng thời tiết bên ngoài. Làm xong mọi thứ Harry thực tự giác lấy một quyển sách ra đọc. Đến khi gần đến giờ lắm mới tiến vào buồng trong, người đàn ông gầy yếu ngủ rất say. Một vài sợi tóc bóng nhờn rơi rớt ra hai bên má. Giữa trán có dấu vết thật sâu, làm người vừa thấy thì cảm giác cuộc sống được không tốt. Harry nhớ rõ thời điểm Snape cho cậu học bù nhiều lần nhắc nhở cậu phải luôn duy trì cảnh giác. Hơn nữa lấy chính mình nêu ví dụ, cũng nói dù lúc đi ngủ đều phải làm tốt phòng hộ. Nếu không dù chết như thế nào cũng không biết, nhưng hiện tại, Harry đã đứng ở bên người Snape, ngón tay còn cố ý chọc mũi to của anh, nhưng sư Snape giáo cũng chỉ là nhíu mày, cũng không có tỉnh lại. Điều này nói lên bọn họ tin tưởng nhau. Nghĩ đến đây, Harry của Gryffindor cong khóe miệng. Giáo sư Snape, Snape trong lòng bất đắc dĩ nhún vai. Có thể nói anh đã sớm tỉnh. Hơn nữa trước đó còn thấy cậu nhóc dọn dẹp phòng từ trên xuống dưới. Cái bầu không khí ấm áp này khiến anh đắm chìm trong đó căn bản là không muốn phá vỡ. Giáo sư, đã muộn rồi. Harry hơi chút dùng sức đẩy cánh tay người đàn ông. Sau đó anh mới lười biếng mở mắt ra. Chào, chào buổi sáng, con đã muốn gọi thầy sớm một chút. Đến ăn đi, Harry không nói là tự mình làm. Cho đi trước, hai tiết đầu ta trống. Snape chờ cậu nhóc bỏ đi sau đó mới khinh bỉ trừng mắt nơi nào đó gồ lên. Cuối cùng thỏa hiệp đi vào phòng tắm. Lúc Snape tắm rửa xong thần thanh khí sảng đi ra. Harry đã đi thật lâu, cậu nhóc có để lại ghi chép trên bàn, yêu cầu anh phải ăn bữa sáng, phất tay đem bữa sang không còn nóng đêm hâm, lại triệu hồi ra ra đem một ly cà phê, chủ nhiệm Slytherin cầm lấy nhật báo tiên tri vừa xem vừa ăn. Xúc xích bò này so với bình thường phải chín nửa phần. Mọi ngày cà chua nướng đều được cắt đều, khoai tây chiên lại biến thành hình S xoắn ốc. Đủ loại chỗ khác nhau nói lên bữa sáng này khác mọi ngày. Ra ra, chủ nhân có cái gì dặn dò? Bữa sáng hôm nay là Harry làm. Snape biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy chủ nhân, ra ra một chút đều không có hỗ trợ. Tiểu chủ nhân tay nghề rất tốt. Ra ra ca ngợi nói. Ngươi xuống đi, đem cái đĩa dọn đi. Snape tiếng nói vừa dứt. Cái đĩa liên quan ra ra đều không thấy. Tâm tình giống như tốt hơn, Snape cảm giác tin tức không hay trên báo chí đều không ảnh hưởng tâm tình của anh. Anh thề với trái tim mình, tuyệt đối sẽ không để Harry chết vì chiến tranh, tất cả đều có anh gánh vác, tất cả gian khổ, cùng lúc đó, ở quốc gia xa xôi cũng có thay đổi mới xuất hiện. Một người đàn ông quý tộc trang phục thành kính đi vào tòa thành u ám. Dây chuyền trước ngực hắn đeo giống như hình con mắt. Bước chân ngạo mạn tạo độ cong yêu nhã, sau đó quỳ một gối ở ngoài một cửa phòng. Chủ nhân, Dumbledore đem mệnh không lâu hĩ. Ông lão nhanh chóng mở mắt, đôi mắt màu xanh không mang theo một tia vẩn đục, biểu tình của ông trống rỗng nhìn những chấm nhỏ trên trần nhà. Ánh mắt lại dần dần bén nhọn lên. Chuyện lệnh ta, thánh đồ tập hợp, tuân lệnh, chủ nhân, chuyện đã xảy ra ở Đức không có mấy người chú ý tới. Mà ở Anh quốc lại vẫn hỗn loạn vô cùng. Hôm nay độc dược càng đáng. Chẳng lẽ Severus có chuyện gì vui vẻ sao? Dumbledore uống, lúc rạng sáng bị cú mèo ném độc dược trên giường. cái tên không được tự nhiên kia thật là, sẽ không sợ rớt bể hay sao? Tu, Phóc trên cành vui vẻ nhảy nhó. À, xem ra ngươi cũng thực vui vẻ. Dumbledore ha ha cười, cụ thích tất cả chuyện tràn ngập năng lượng. Hoa nở, chim hót, bọn nhỏ tươi cười, thậm chí là Poppy cảnh cáo. Những cái đó chứng minh cụ còn sống, mà không phải mang theo tự trách vào thế giới bên kia. Cụ còn có rất nhiều chuyện chưa có làm xong, tạm thời không có thể chết. Harry, nghe nói ngày hôm qua cậu ngủ ở chỗ lão rơi già. John nhỏ giọng hỏi, biểu tình rất là quỷ dị. Đúng vậy, thầy là trưởng bối tốt. Harry nhún nhún vai, cậu biết rõ, bây giờ thầy là kiểu trưởng bối rất có cảm giác an toàn. Ừ, mình đã sớm nói. Giáo sư Snape là người tốt. Harry, cậu phải học tập cùng thầy nhiều hơn. Học được thần chú mới đến dạy tụi mình. Đây là Hermione sau khi bị tấn công càng muốn nâng cao sức mạnh. Không thành vấn đề, hiện tại chúng ta đã học không ít thần chú. Cần làm chính là rèn luyện chăm chỉ. Tốt nhất phải làm được vô thanh chú. Phải biết dù là Gryffindor đơn giản nhất, nếu pháp lực mạnh mẽ cũng có thể tạo hậu quả nghiêm trọng. Hermione và Ron hai người hùa theo dẫn đầu. Bọn họ hẹn làm xong bài tập sẽ cùng đi phòng yêu cầu tăng luyện tập. Xin lỗi Prin, tối hôm qua truy điệu xong tôi liền ngủ. Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm nay. Harry rửa mặt qua đi nằm ở trên giường. Mấy ngày nay khi tôi luyện tập đều sẽ cố gắng đem pháp lực dùng hết. Sau đó uống độc dược khôi phục pháp lực để có sức mạnh. Nhưng hôm nay tôi lại phát hiện so mấy ngày trước thần chú xuất ra nhiều hơn. Có vài khả năng, một, thời điểm ngươi thi triển thần chú giảm bớt pháp lực phát ra. Nên tiết kiệm được pháp lực. Hai, lượng pháp lực của ngươi đã tăng lên. Ngươi uống độc dược gì? Severus nhỏ tràn ngập hứng thú hỏi. Lượng pháp lực một người rất khó thay đổi. Trong đó phần lớn nguyên nhân là huyết mạch di truyền. Chính là dược khôi phục pháp lực bình thường. Harry nghĩ, trong đó chỗ duy nhất không bình thường đó chính là do lão rơi già làm. Harry vẽ mặt quỷ, không biết từ khi nào thì bắt đầu. Tên thân mật con rơi này bị cậu mang theo các loại tiền tố thân mật dùng ra. Giống như là ngoại hiệu của Sirius là Padfoot. Nếu có thể lấy được cách điều chế độc dược, ta nghĩ ta có thể phân tích ra. Severus nhỏ có chút không cam lòng lại viết lên. Hôm nay ngươi có thể đem nghi hoặc nói cho thầy ấy. Ừ, Harry đồng ý rất mau. Cậu nghĩ kia nhất định là Snape đặc biệt điều phối độc dược cho cậu. Bằng không vì cái gì đối với cậu nhấn mạnh chỉ có thể một mình cậu uống. Vì rằng không thể giúp Ron và Hermione có được một vài có chút gì. Nhưng bọn họ cũng không như cậu đem pháp lực dùng hết như vậy. Ngày mai có chương trình học mới. Harry nhìn chằm chằm tấm da dê có chút xuất thần. Tôi nghĩ đồng ý càng nhiều huấn luyện thực chiến. Không biết vì cái gì muốn đánh bại một người thì không nên hiểu rõ quá khứ của hắn. Có lẽ là vì từ đó tìm được nhược điểm của hắn. Severus do dự mà viết. Đối thủ của ngươi rất mạnh. Dựa vào thực lực của ngươi có thể chiến thắng hắn sao? Tôi bây giờ không thể. Hơn nữa hắn còn có nhiều người hầu hỗ trợ như vậy. Harry nghĩ Hermione giúp cậu bù lại tri thức. Ngoại trừ phù thủy còn có thể có rất nhiều sinh vật hắc ám tham gia chiến tranh. Lang nhân, người khổng lồ, giám ngục Azkaban, chiến cuộc hiện tại còn không có kịch liệt đến thế này. Severus tự hỏi, Harry nói người hầu hẳn là chính là tử thần thực tử. Mà nếu không có xuất hiện Dark Lord nữa. Kẻ địch lớn nhất của Harry hẳn là chính là người kia. Người mà toàn bộ Slytherin đều sùng bái, bao gồm cả anh, bất quá chúng ta chiến thắng hắn một lần, thì sẽ lại chiến thắng hắn lần thứ hai. Harry tràn ngập tin tưởng nói, chỉ cần nghe theo sắp xếp của hiệu trưởng, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Dumbledore có thể nói là tín ngưỡng của Harry, chỉ cần ông lão kia còn, rất nhiều người đều tràn đầy tin tưởng. Lại sao, những lời này của Harry mang ra rất nhiều tin tức, nói cách khác người kia sẽ thất bại. Nếu như vậy, anh sẽ không thể nào ở trong chiến tranh chọn bên chiến bại. Chỉ là tùy vào lựa chọn của anh sao? cái người dung mạo anh tuấn kia ngay cả Lucius cũng ngưỡng mộ. Thực lực xuất chúng, thông minh nghiêm nghị, nhất cử nhất động đều là phong phạm quý tộc, thật sự sẽ thất bại sao? Green, Harry do dự rất lâu mới lại đề bút. Tôi muốn học nghệ thuật hắc ám. Ngươi bây giờ còn không thể. Severus nhỏ cự tuyệt nói. Lấy tính cách Harry, cậu thực dễ dàng bị mặt trái của nghệ thuật hắc ám ảnh hưởng. Rất nhiều câu chú đều phải cần người thi triển có cảm xúc đen tối cường liệt mới có thể thành công. Trừ phi bên cạnh ngươi có người hiểu rõ nghệ thuật hắc ám giúp đỡ. Nếu không bất thành, Harry mất mát nằm sấp trên gối. Tôi đây vẫn là tiếp tục ôn tập Occlumency. Ngủ ngon, Severus nhỏ lấy tấm da dê mới bắt đầu viết thư cho Lucius. Có một số việc anh cần thu được tin tức, sau đó đưa ra quyết định chính xác nhất. Bị bạn qua thư từ quăng cho từ ngủ ngon. Cậu nhóc Potter hoàn toàn không ngại tính tình kỳ quái của đối phương. Cậu cảm giác tính cách của Green và con rơi lớn có điểm giống nhau. Bất quá suy xét đến tính tình xấu xa của Draco giống vậy. Cùng Slytherin tiếp xúc rất ít, Harry cảm giác cái này nói không chừng chính là Slytherin đều có tính chất đặc biệt. Màn đêm hạ xuống, buổi sáng dâng lên, một ngày mới bắt đầu. Hôm nay chỉ có môn giáo sư biến hình của McGonagall và độc dược của giáo sư Slughorn. Lại một lần từ chối lời mời đến câu lạc bộ Slug. Harry vui vẻ chạy tới văn phòng Dumbledore. Cậu quyết định hôm nay nhất định phải thuyết phục hiệu trưởng tiến hành rèn luyện cho cậu. Cách chương.